Trạch Thiên Ký TTV, chương 231, 231, quyển 1 chương 229 tối nay tinh quang rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía ngoài bia lư vang tiếng xôn xao. Lời của Trần Trường Sinh cố gắng lật đổ một cái chân lý mọi người chưa từng hoài nghi. Vấn đề là tinh thần làm sao có thể di động. Điều này thật sự quá hoang đường. Căn bản không có người nào tin tưởng. Cẩu Hàn Thực cũng chỉ nhíu mày. Trong lòng mọi người bất an biến mất. Bắt đầu cười châm chọc. Đối với phản ứng của mọi người, Trần Trường Sinh cũng không để ý. Hắn biết mình tuyệt đối không phải người thứ nhất phát hiện tinh thần có thể di động. Ít nhất Vương Chi Sách lưu lại bản bút ký này khẳng định cũng đã sớm có ý nghĩ như thế. Vậy tại sao vô luận đạo tàng hay là thông thường thảo luận chưa từng nội dung này? Bởi vì chuyện này không thể chứng minh. Người tu đạo định mệnh tinh, thần thức chứng kiến không thể thành bằng cớ. Trừ phi có thể bay đến tinh không vô cùng cao xa. Hơn nữa đem tất cả hình ảnh cũng để cho đám người bên trên mặt đất chứng kiến. Trần Trường Sinh không có cách nào chứng minh tinh thần có thể di động. Cho nên hai chữ phát hiện thật ra cũng không chính xác. Đây chỉ là hắn thông qua tiền lăng 17 tòa thiên thư bia đoán ra kết quả. Cũng có thể nói là hắn xem bia lĩnh ngộ. Đoán không cách nào thuyết phục thế nhân. Nhưng có thể thuyết phục chính mình. Bởi vì, việc này phù hợp cách nhìn và mỹ học của hắn đối với thế giới này. Ít nhất trước mắt, hắn có thể tin tưởng tinh thần có thể di động như vậy đủ rồi. Về phần những người khác có thể tin tưởng hay không, hắn cũng không để ý. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm rực rỡ ánh sao. Không nói thêm gì nữa. Trong bầu trời đêm, tinh thần nhìn như muôn đời bất động. Trên thực tế không có lúc nào không di động. Hoặc đi tới hoặc lui về phía sau. Cự ly cùng mặt đất thỉnh thoảng biến dài, thỉnh thoảng biến ngắn. Tinh thần cùng tinh thần cự ly cùng góc độ cũng đang không ngừng thay đổi. Chẳng qua là người trên mặt đất quan sát cách phiến tinh không kia quá xa xôi. Rất khó phát giác ra sự biến đổi rất nhỏ này. Nếu như tiền lăng 17 tòa thiên thư bia miêu tả chính là vô số vị trí của tinh thần cùng với quỹ tích bọn họ di động. Như vậy làm sao đem những hình ảnh này cùng tinh không chân thật so sánh? Hắn cúi đầu nhắm mắt. Tiếp tục tại trong thức hải quan sát bi văn. 17 tòa thiên thư bia ở trước mắt của hắn sắp thành một đường thẳng tắp. Bi văn ở trong không gian trọng điệp tương liên. Vô số đường nét sẽ biến thành vô số điểm. Hắn dùng ý thức đem hình ảnh này một lần nữa hóa giải. Sau đó tổ hợp, dần dần, điểm theo đường nét di động. Chậm chạp mà bình thuận. Theo một loại quy luật khó có thể nói rõ. Đồ án này chính là tinh đồ. Vô số tinh đồ ở thời khắc bất đồng. Nhất nhất lướt qua trước mắt của hắn. Rất nhiều tinh thần lấy thời gian làm trục. Ở trước mắt của hắn không ngừng di động. Tinh thần ở trong bầu trời đêm di động. Lưu lại dấu vết. Khắc vào trên tấm bia đá. Chính là bi văn thiên thư bia tại tiền lăng. Từ mặt đất trông lên. Tinh thần đi tới đi lui. Vĩnh viễn đều cố định vị trí. Như vậy những biến hóa trên tinh đồ này, tất nhiên là từ góc độ khác quan sát được. Thời gian chậm chạp trôi đi, trên thực tế đã vô số ngàn năm, tới cuối cùng một tấm tinh đồ. Theo đạo lý mà nói, tấm tinh đồ này hẳn là miêu tả vị trí chân thật của tinh thần trong bầu trời đêm lúc này. Nhưng không biết tại sao, vị trí của tinh thần trên tinh đồ cùng tinh không chân thật hoàn toàn bất đồng. Ở thời khắc tối hậu chợt phát hiện kết quả không giống như dự đoán. Rất nhiều người tinh thần sẽ chịu đả kích, thậm chí có thể bắt đầu hoài nghi đăm chiêu suy nghĩ lúc trước. Nhưng một khi Trần Trường Sinh xác định tâm ý, sẽ không bao giờ do dự thay đổi. Hắn nhìn tinh đồ cuối cùng, an tĩnh thời gian rất lâu, sau đó giơ tay phải lên, nhẹ nhàng mà chạm vào phía rìa tinh đồ. Tinh đồ là hình chiếu chân thật, cho nên không thể nào là mặt phẳng, mà là một hình lập phương. Theo ngón tay Trần Trường Sinh khêu nhẹ, lặng yên không một tiếng động, Quan tinh đồ chậm chạp xoay tròn, mặt bên biến thành chính diện. Đây lại là một đồ án mới. Phía trên vẫn có vô số viên tinh thần, so với lúc trước tăng thêm chút ít ý vị túc mục cố định. Trần Trường Sinh mở mắt, lần nữa ngẩng đầu nhìn màn đêm. Nơi đó có một phiến tinh không rực rỡ. Hắn trong thức hải tinh đồ mới nhất, rơi vào trên tinh không chân thật, cùng phiến tinh vực góc đông nam hoàn mỹ trùng hợp chung một chỗ. Không có tinh thần nào có vị trí sai lệch, toàn bộ tinh thần đều ở trên tinh đồ tìm ra vị trí của mình. Cảm giác như vậy rất đẹp, làm cho người khác rung động. Trần Trường Sinh thời gian rất lâu cũng không cách nào nói chuyện. Sau đó hắn nghĩ tới nhiều chuyện hơn. Vương Chi Sách từng trong bản bút ký tại Lăng Yên Các nói lên một vấn đề đối với phiến tinh không này. Ở lịch sử Trường Hà, vô số bậc tiền bối cũng từng nói ra nghi vấn tương tự. Nếu như vận mệnh của loài người thật sự ẩn trong phiến tinh không này, vị trí của tinh thần vĩnh hằng bất biến không rời, vận mệnh tự nhiên không cách nào thay đổi. Như vậy người sống trên đời đến cùng tại sao cần phấn đấu cùng cố gắng? Ở trong nhận thức của loài người, tinh không vĩnh viễn túc mục như vậy, hoàn mỹ như vậy, tựa như thiên đạo vận mệnh, không thể dòm ngó, cao cao tại thượng. Tối nay, Trần Trường Sinh biết được túc mục cũng không có nghĩa là cứng nhắc. Hoàn mỹ chân chính cũng không phải là vĩnh viễn không thay đổi. Bởi vì tinh thần có thể di động, vị trí có thể thay đổi, cự ly cùng với góc độ giữa mệnh tinh của mình cùng tinh thần khác tự nhiên cũng đang thay đổi. Nếu như nói liên lạc này chính là dấu vết của vận mệnh, như vậy, chẳng phải muốn nói vận mệnh có thể thay đổi. Vương Chi Sách ở cuối bút ký dùng nét chữ cứng cáp viết bốn chữ. Không có vận mệnh, đúng vậy, căn bản không có vận mệnh nhất định. Quanh một tiếng nổ vang, nổ tung trong thức hải Trần Trường Sinh. Hắn phá giải nỗi muộn phiền khốn nhiễu chính mình nhiều năm, khó lòng quên được. Hắn phá giải thiên thư bia của mình. Hắn từ 17 tòa thiên thư bia tìm hiểu được tinh thần lực lượng, bắt đầu ảnh hưởng thực chất khách quan. Xa xa tinh không, điểm điểm tinh quang, cùng một nhịp thở, tại trong thức hải, trên bi văn trùng điệp tạo thành tinh đồ. Toàn bộ điểm đều sáng lên, cơ hồ đồng thời, bầu trời đêm trên thiên thư lăng, tinh thần phảng phất cũng sáng ngời. Mà tại sâu trong tinh hải càng thêm xa xôi, cho dù thần thức tổng thánh cảnh cường giả đều không thể cảm giác được đến. Một viên tinh thần màu hồng bắt đầu phóng ra vô cùng quang huy. Đó là tinh huy chân chính, là tinh huy mắt thường không thể nào thấy được, cùng với tinh quang có thể chứng kiến, rơi vào trên thiên thư lăng. Đám người xung quanh bia lư giật mình, không biết chuyện gì xảy ra. Sau một khắc, bọn họ vô cùng rung động phát hiện, Trần Trường Sinh từ trước bia lư biến mất, như một cơn gió mát, như một luồng tinh quang, lặng lẽ không tiếng động, lướt đi không trở ngại. Trần Trường Sinh biến mất khỏi chiếu tình bi. Một khắc sau, đã đi tới trước quán vân bi. Ở trước quán vân bi, dừng lại sát na, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất, vừa xuất hiện trước chiết quế bi. Ngay sau đó, hắn xuất hiện tại trước dẫn giang bi, trước kê ngữ bi, trước đông đình bi. Chỉ trong nháy mắt, hắn xuất hiện trước tiền lăng 17 tòa thiên thư bia. Sau đó biến mất, cuối cùng đi tới trước bia gãy. Hắn vẫn nhắm hai mắt, vật ngã lưỡng vong, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tối nay, trời có dị tượng, tinh thần trong bầu trời đêm, dùng mắt thường quan sát. Tựa như không có sáng hơn, nhưng rất nhiều người biết tinh thần đã sáng hơn, chậm một chút thời gian, ngay cả dân thường cũng phát hiện sự thực làm người ta ngạc nhiên. Một viên tinh thần khẽ sáng lên, không dễ dàng phát hiện, nhưng nếu như ngàn vạn viên tinh thần ở Đông Nam tinh vực đồng thời khẽ sáng lên, sẽ là hình ảnh như thế nào? Tinh quang chiếu sáng thiên thư lăng, cũng chiếu sáng cả kinh đô. Đường phố đêm khuya, tựa như trở lại ban ngày. Cam lộ đài cách bầu trời đêm gần nhất, cũng được chiếu rọi rõ nhất. Bên đài Dạ Minh Châu trở nên có chút ảm đạm. Thánh hậu nương nương đứng ở rìa đài cao, nhìn tinh không mênh mông, vẻ mặt có chút bất ngờ, thậm chí có chút ngưng trọng. Nàng không ngờ dựa vào tính tình của Trần Trường Sinh, lại lần nữa ngồi lại trước bia lư giải bia. Nàng không ngờ tới, Trần Trường Sinh lại thật có thể giống như người đó, giải khai những tấm bia ở Tiền Lăng, đưa tới vô số tinh quang. Nhưng cho đến lúc này, nàng vẫn không tin Trần Trường Sinh có thể làm được chuyện người kia năm đó làm được. Bởi vì lúc này đã không phải lúc đó. Thiên Thư Lăng cũng đã không phải là Thiên Thư Lăng khi đó. Tình không từ ngoài cửa sổ rơi trên bàn. Tấu chương bị ánh nến chiếu lên khẽ ngả vàng, trở nên rực sáng. Chữ viết phía trên cũng càng rõ ràng. Mạc Vũ khẽ nhíu mày, nhìn ngoài cửa sổ, khiếp sợ nghĩ tới. Chẳng lẽ hắn thật sự hiểu được những tòa thiên thư bia kia? Nam thành một cái ngõ dài, có một chỗ quan nha. Bề ngoài nha môn rất mộc mạc, ở trong mắt mọi người lại có vẻ âm trầm. Bởi vì nơi này là Đại Chu Thanh Lại Ti. Tối nay, trong nha môn âm trầm bị tinh quang xua bớt mấy phần. Chu Thông đi tới trong viện, đưa tay buông xuống lụa đen, che kín tinh quang có chút chói mắt. Khẽ cau mày, có chút không thích, Trần Lưu Vương nói với Thiên Hải Thắng Tuyết không phải sự thực. Hắn căn bản không ở ngoài Thiên Thư Lăng chờ Trần Trường Sinh. Mặc dù Trần Trường Sinh đạt được đại chiêu thí thủ bảng thủ danh, trong mắt hắn, vẫn là tiểu nhân vật tầm thường. Nhưng lúc này, nhìn tinh quang đầy trời, hắn cuối cùng đã có ý nghĩ khác, hoặc là nói. Tinh quang đầy trời để cho hắn phải bắt đầu để ý tới thiếu niên kia. Tinh quang tràn ngập nhân gian, chiếu sáng nhà cùng đình viện, tự nhiên cũng chiếu sáng giếng cạn ở Bắc Tân Kiều. Bùn đất nơi đáy giếng hai ngày trước đã được đào ra. Một luồng tinh quang có chút thê thảm mà quật cường xuyên qua thế giới hắc ám dưới đất. Tinh quang chiếu sáng nốt ruồi hồng ở mi tâm của tiểu cô nương, nhưng không cách nào xua tan thần tình lạnh lùng của nàng. Lạc Lạc đứng ở lan can đỉnh điện trong học cung, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Nơi này bầu trời đêm là giả, tinh thần vĩnh hằng bất biến, không có biến hóa. Nàng cảm thấy điều gì? Trần Trường Sinh hẳn là đang làm chuyện rất rất giỏi. Nàng nói với Kim Ngọc Luật, ta muốn đi ra ngoài. Kim Ngọc Luật trầm mặc một lát mới nói, ngài không giúp được hắn, tiên sinh không cần ta giúp. Lạc Lạc tràn đầy lòng tin nói, ta muốn đi quốc giáo học viện chờ hắn, chúc mừng cho hắn. Tinh quang chiếu sáng Thiên Thư Lăng, cũng chiếu sáng kinh đô. Ly cung đắm chìm trong tinh quang thánh khiết, mấy ngàn giáo sĩ cùng học sinh các học viện đi tới trên quảng trường cùng thần đạo, hướng về phía tinh thần đầy trời cầu nguyện không ngừng. Vẻ mặt thành kính vô cùng. Tòa cung điện sâu nhất, giáo hoàng đại nhân nhìn tinh quang chiếu sáng thanh diệp trong chậu, gương mặt già nua lộ ra nụ cười tử ái. Giáo chủ đại nhân Mai Lý Sa nhìn tinh quang ngoài điện như tuyết, cảm khái nói, giống như năm đó. Giáo hoàng đại nhân biết hắn nói chính là tình hình Vương Chi Sách năm đó ngộ đạo phá cảnh. Đêm hôm đó, cả tòa kinh đô cũng sáng lên. Tối nay, hình ảnh năm đó lại tái hiện. Hình ảnh như vậy, đã mấy trăm năm không xuất hiện. Mai Lý Sa bỗng nhiên khẽ cau mày, không giải thích được nói, đây là đang tụ tinh. Giáo hoàng đại nhân nói, không, hắn vẫn đang ở cảnh giới thông u. Mai Lý Sa hỏi, vậy tinh không vì sao sáng ngời như thế? Giáo hoàng đại nhân suy nghĩ một chút, có chút do dự nói, hoặc là hắn đang dùng thủ đoạn tụ tinh tiếp tục thông u. Cách chương.